Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, phần 178. Tuần trăng mật Chi bác sĩ thiên tám không cần băng. Vậy đổi cái nóng hôi hổi có được không? Ngô chậm một chút hoắc bác sĩ. Này nhẹ điểm ân, ta muốn muốn chết. Hảo băng đau quá buông tha ta. Sở tiểu thư cái miệng nhỏ khẽ nhếch phát ra đó là mị người rên rỉ. Cùng thở dốc, nàng cảm thấy hảo sinh gian nan. Xuất khẩu đó là khẩn thiết cầu xin. Nàng thật sự chịu không nổi. Trước ngực có lửa nóng trước người hôn môi ngão cắn. Nâng mềm mại lửa nóng đại trường bao vây tương niết lực đạo nhẹ chút. Nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ gian đều có thể nhìn đến hắn cổ đồng khe hở ngón tay trung tràn ra phấn. Tuyết mềm thịt, có vẻ dâm mi bất kham, còn có kia môi răng ở mềm thịt thượng ấm áp liếm láp chiếp cắn. Kia ấm áp môi bao vây hút táp trơn trượt mềm thịt. Hàm răng tàn nhẫn mà cọ sát nàng kia non mịn mềm nhẵn tiểu nhòn nhọn. Làm cho kia đỏ bừng càng thêm đau đớn lửa nóng. Thượng thân có bao nhiêu lửa nóng ấm áp. Liền phụ trợ hạ thân liền có bao nhiêu lạnh băng kích thích. Hoắc bác sĩ bàn tay to cường thế hữu lực bao tay nàng. Dẫn dắt kia cứng lạnh băng gai nhọn cây gậy ở nàng sâu trong cơ thể không được chủ động đỉnh nhập. Cây gậy tuy rằng không đủ thô dài, chính là lạnh băng băng tiết ở nàng ấm áp tiểu hoa nội hòa tan. Còn có tàn khốc mềm thứ hết sức cọ sát nàng hoa vách tường mị thịt. Thật là song trọng dày vò thô giáp sắc nhọn xúc cảm nhẹ nhàng chát lộng mềm thịt. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể yên lặng thừa nhận kia tô tô đau đau nghiền ma chát lộng. Giống như bị con kiến chiếp cắn giống nhau tán ma vừng. Ở nhanh chóng trừ động ra vào chi gian đều làm cho kia tầng tầng lớp lớp tiểu hoa thịt run run dày. Dày mà run run mấp máy bất quá vài cái. Nàng liền banh thẳng hai điều ngọc tuyết chân dài tới rồi cao trào. Tiểu hoa vách tường mị thịt không tự chủ được xoắn chặt. Lại lấy kia thô cứng cây gậy không hề biện pháp. Hoa tâm chỗ sâu trong đã có đại cổ dòng nước ấm giống như vỡ đê hồng thủy chút xuống mà ra. Thân thể mềm mại một trận run run co rút. Bị đổ tiểu hoa khẩu nghênh đón một đại cổ tiết ra ngoài hương thơm xuân thủy. Cầm hắc bổng hai chỉ bàn tay to không thể tránh khỏi bị lây dính một tay. Hoắc bác sĩ nhìn trong. Lòng ngực người run run dày dày tiết thân mình. Nàng đã bị khiêu khích nổi lên hừng hực khi thế dục diễm. Chìm đắm trong kia dục tiên dục tử mất hồn khoái cảm chung còn không tự biết. Miệng anh đào nhỏ chung càng là kiều đề cuồng xuyễn thanh thanh. Lãng rên diễm ngâm từng trận. Hắn vật dưới háng đã là phồng lên đến lỗ chuông đục ướt một mảnh. Đơn thuần sờ ngực chôn ngực đã sơ giải không được hắn sắp bùng nổ lửa nóng dục vọng. Hắn một phen rút ra kia ướt đẫm màu đen đại bồng. Hắn cũng có chút hơi thở gấp gáp. Lại vẫn là giả vờ bình tĩnh nói. Sở tiểu thư, xem ra này màu đen đại bồng vẫn là không thể thỏa mãn ngươi mới vừa rút ra liền có nhiều như vậy. Thủy phun ta một tay. Bác sĩ tôn trọng người bệnh người dùng thể nghiệm. Nếu ngươi nói không cần băng, kia ta đổi cái nhiệt đại cây gậy thọc thọc hào. Bảo đảm ngươi không hề hư không phát ngứa, hắn đem trong lòng ngực giai nhân cường thế bế lên quay. Cuồng cái thân mình, một tay đem bàn làm việc thượng tạp vụ vật phẩm đều đẩy đi ra ngoài. Ôm khởi áo blau trắng vạt áo, một cái thẳng lưng, liền đem dưới háng cao cao dơ lên cự vật nhắm ngay kia một sách một suối tiểu nộn hoa mạnh mẽ thọc. Đi vào này lửa nóng hùng vĩ đại sự vật nhưng nghẹn thật lâu. Mạnh mẽ oai phong hung ác bộ dáng đặc biệt dọa người. Ở kia khẩn hẹp ấm áp tiểu hoa huyệt nội thẳng tiến không lùi dũng mãnh lao tới. Này nhiệt nhiệt đại cự bổng hung hăng căng ra kia mấp máy hồng nhạt tiểu hoa cánh. Phá khai kia tầng tầng lớp lớp lẫn nhau xô đẩy tiểu mềm thịt. Trực tiếp nguyên cây cự vật hướng về phía kia tế nhuyễn hoa tâm đụng phải qua đi. "A Hoắc bác sĩ, người cư nhiên không có mặc quần ngô, đánh thẳng đến vừa mới tả thân Sở tiểu thư lại là một trận run rẩy run nhẹ, còn chưa tới kịp may mắn cái kia lạnh băng mang thứ đại cây gậy, lại một cái nóng bỏng cự vật đại bổng một lần nữa thọc tiến vào, kỳ thật vừa mới kia hắc bổng tuy rằng kích cỡ không lớn, sẽ không căng đến nàng hoa huyệt phát chướng, chính là kia vật quá ngắn, đưa đẩy gian tuy rằng cho nàng thật lớn kích thích, chính là kia đụng vào không đến hoa tâm chỗ lại ẩn ẩn tán hư không cùng ngứa, hiện tại đổi thành cái này thật lớn nhiệt cây gậy, cứ việc kích cỡ quá lớn quá dài, chính là vừa mới tả quá tiểu nộn hoa ướt lướt ván nhuận, gián tiếp giúp đỡ đại cây gậy từng điểm từ ngoại mà nội căng ra tiểu nộn hoa. Căng đến tràn đầy, no no, trướng trướng, thậm chí còn có thể lập tức trực tiếp thọc đến vừa mới hư không ngứa hoa tâm mềm thịt. Vẫn là quen thuộc lửa nóng độ ấm, thoát ly lạnh băng Sở tiểu thư không khỏi thỏa mãn thở phào một hơi. Không khỏi theo Hoắc bác sĩ cự vật thọc làm cho lực đạo eo thon nhẹ lay động. Cự vật thẳng tiến khi nàng hướng về phía trước dựng thẳng eo thon mông vành. Cự vật rút ra khi thả lỏng vòng eo sống lưng. Trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là phối hợp phi thường xảo diệu. Hai cái thân mình cực kỳ phù hợp. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.